Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 795, bị gặm ăn cương thi bốn người cẩn thận đi qua. Trải qua nhất đạo cổng vòm đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đi ở người thứ nhất, đột nhiên nghe được nước chảy thanh âm, vội vàng đứng lại, thủ lĩnh đèn chiếu đi. Chứng kiến một tòa màu trắng cầu hình vòm sừng sững tại đối diện. Phần dưới lại là một cái dòng suối, suối nước trong suốt, hai bên trái phải còn có đá cuội bãi cát. Tứ Bảo đánh bóng một con lãnh yên hỏa, văng ra, trước mắt nhất thời rọi sáng. Mọi người trợn đại con mắt vừa nhìn, nhịn không được đều sợ hãi than. Trước mắt đâu chỉ có cầu nhỏ nước chảy. Ở một mảnh không gian thật lớn trong, đứng vững một tòa cung điện, dĩ nhiên không phải thực sự, tỷ lệ đại khái chỉ có 1/5, thế nhưng tạo hình rất thật, đình đài lầu các, kết cấu tinh xảo, nhìn qua trông rất sống động. Đây là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, vào địa cung, một dạng vương hầu cũng như thế lăng mộ, đều có như vậy một nơi. Tứ Bảo chuyện thường ngày ở huyện, cung điện này là hàng nhái mộ chủ sinh tiền ở kiến tạo. Đây là thái tổ năm đó xây đế vương lăng, nhất định là dựa theo hắn lúc còn sống cung điện phòng chế. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, lẩm bẩm nói, vậy vật này đối với các nhà khảo cổ học mà nói, ý nghĩa quá trọng đại, ngươi không khảo cổ, đào mộ, không đúng, sát cương thi. Tiểu Mã cười hắc hắc nói, đoàn người đi qua cầu, đi tới suối nước một bên, cúi người nhìn lại, dòng suối cũng không sâu, thủy rất trong suốt, từ cầu hạ lưu qua, bên trong cư nhiên còn có một chút cá tôm. Diệp Thiếu Dương thuận tay kiếm một bả, vừa nhìn đều là cả người trắng noãn, không có có con mắt, hiển nhiên là thời gian dài sinh hoạt tại dưới nước. Con mắt thoái hóa, đây là mạch nước ngầm, trách không được, cái gọi là phong thủy, tự nhiên phải có thủy mới có thể thành thế, giống như vậy long mạch bảo huyệt, khẳng định có mạch nước ngầm tồn tại. Bờ sông Hạ Du, đứng thẳng một tòa phù đồ tháp, Diệp Thiếu Dương đám người đi tới quan sát, thấy là một tòa cửu giai tháp, thành thực đúc bằng đồng, long đầu không chôn mộ phần. Long nhãn không lập ở, Tứ Bảo chỉ vào phù đồ tháp nói rằng, cái này cái vị trí là đúng lúc là long nhãn, này mạch nước ngầm, thì tương đương với long nhãn, ở chỗ này xây phù đồ tháp, là vì định phong thủy, những thứ này đều không có quan hệ gì với chúng ta. Không cần lo cho, dứt lời triều địa cung đối diện đi tới, Tiểu Mã lưu luyến nhìn phù đồ tháp, nói, cái gì đó, đồ chơi này nếu như khiêng trở lại, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Ngoạn tào, đồ chơi này là màu đồng nước đổ bê tông, hơn 1.000 cân không ngừng, ngươi đi mở cần cầu đến đây đi. Tứ Bảo lật lên bạch nhãn, há, vậy một lát lại đi tìm một chút có thể cầm động. Tiểu Mã thất vọng lẩm bẩm, cung điện mặc dù nhỏ, nhưng cũng là gạch xanh ngói đỏ đáp kiến khởi lai, hoa mỹ dị thường. Diệp Thiếu Dương nhìn nghĩ thầm, như thế một tòa cung điện coi như ở bên ngoài, cũng không biết cần bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành. Ở dưới đất này khởi công, trình độ khó khăn khó có thể tưởng tượng, cũng không biết mệt chết bao nhiêu người. Thực sự là đế vương nhất niệm động, bạch cốt chất thành núi. Đoàn người một lòng muốn đi đối phó thi vương, tìm kiếm Lâm Tam Sinh, đối với cung điện một loại cũng không có tâm tư nhìn hơn. Vòng quanh thành cung một đường đi qua, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc cũng quay đầu nhìn qua, hơi khẽ cau mày, Tiểu Mã một cái hắt hơi, nói, làm sao thúi như vậy a? Ừ, trung gian còn có sợi mùi lạ. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, giạt động một cái, căn cứ kim đồng hồ phương hướng, vòng qua thành cung, không đợi tìm, thủ lĩnh đèn liền soi sáng một cái nằm dưới đất đồng giáp thi thể anh. Mọi người vội vàng đứng lại, xuất ra súng bắn nước. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, chậm rãi đi tới, dùng thủ lĩnh đèn chiếu một cái. Nhất thời kinh hãi, cái này đồng giáp thi đầu phụ cận, tán lạc đầy đất khôi giáp mảnh nhỏ, đầu tứ phân ngũ liệt, chỉ còn đầu khớp xương. Vừa nhìn trên người cũng vậy, đồng giáp nghiền nát, thân thể chỉ còn lại có một phó khung xương, còn có một chút nhục thân hợp với, mặt trên đóng đầy màu đen trùng tử, nhúc nhích mà phát động, nhìn rất ác tâm, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Mã cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương không có phản ứng, ở đồng giáp thi thể bên ngồi xổm xuống, mấy người dùng thủ lĩnh trên đèn hạ chiếu đi. Tứ Bảo người thứ nhất mở miệng nói, thanh âm mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là có vật gì đem nó cho gặm? Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao sẽ, chẳng lẽ còn có sinh vật ăn cương thi không được? Hơn nữa dựa vào tay không có thể đem đồng giáp xé nát. Tứ Bảo nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, ta không biết đây là vật gì làm. Thế nhưng điều này hiển nhiên không phải là cái gì đồ chơi hay. Nơi đây còn có một chỉ. Mọi người men theo Tiểu Mã thanh âm nhìn lại, lại chứng kiến một con đồng giáp thi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay về phía trước duỗi ở giữa không trung, một bộ muốn chạy không có chạy mất xu thế. Tiểu Mã dùng chân tiêm chọn đồng giáp thi lật lại, một đoàn hắc sắc loài bò sát từ phía dưới vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc đi tuốt ở đằng trước, mắt thấy loài bò sát đều xông bản thân qua đây, sợ đến liên tục giơ chân, kinh hô một tiếng, những thứ này là thi khí hóa trùng, không tổn thương người, Tứ Bảo nhắc nhở. Tiểu Mã nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười, nguyên lai Nhuế đại mỹ nhân cũng có sợ gì đó. Câm miệng, Nhuế Lãnh Ngọc hoành hắn liếc mắt, đoàn người tiến lên. Chứng kiến cái này đồng giáp thi chính diện, một thân uy vũ đồng giáp cũng là bị xé rách thành mảnh nhỏ. Bởi vì bị Tiểu Mã đá một cước duyên cớ, khung xương toàn bộ tán, chất đống trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi người kiểm tra, phát hiện xương sọ vỡ thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Lập tức lắc đầu cười khổ, vật kia cũng quá trâu bò, không chỉ ăn nhục thân, còn đem đầu khớp xương nhai thành như vậy, theo chúng ta bình thường gặm tinh võ áp cổ tựa như. Vì sao bên ngoài mấy con không có việc gì? Tứ Bảo nói xong vỗ ót một cái, minh bạch, trước khi vậy có cửa đá, ba người kia đồng giáp thi là ở bên ngoài. Chiếu nói như vậy, cái này có thể ăn cương thi đông tây, còn ở đây trong cổ mộ, bốn người nhìn nhau đi. Đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Đồng giáp thi đối với bọn họ mà nói đã rất khó đối phó, mà cái thần bí gia hỏa lại có thể xé mở đồng giáp, lấy cương thi huyết nhục làm thức ăn, đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ quái vật? Bản đến chính mình đám người là đi đối phó đồng giáp thi vương, không nghĩ tới thi vương không có gặp phải, ngược lại gặp phải một cái cực kỳ lợi hại nữ quỷ. Còn có cái này không biết ẩn núp ở cái gì địa phương sát tinh. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đều có chút buồn bực. Cái này cổ mộ so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đi thôi, xuyên qua đại điện, tiến nhập nhất đảo vòm đường hẹp. Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm giác âm khí cũng nùng đứng lên. Nhìn bản đồ một chút, đối diện là một cái cùng trước kia không lớn bao nhiêu tiểu nhân không gian. Bất quá bị chia làm ba cái nói, ta nhớ được thư sinh trước khi nói qua, cái này là cái gì địa phương kia mà? Diệp Thiếu Dương nhìn địa đồ hỏi, hiến tế tràng, nếu như là hoạt tế, ở trong đó sẽ có không ít quỷ. Tứ Bảo vừa dứt lời, phía trước lại ra mấy cổ ngã lăn đồng giáp thi. Đều không ngoại lệ, đều là bị gặm thành mảnh xương vụn. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương nhắc tới câu hồn tầm, điều động hoàn toàn lực chú ý. Đồng giáp thi đều chết. ngược lại cũng toán giúp bọn hắn một chuyện, giảm thiểu một phần nguy hiểm. Nhưng này cái không biết đạo tàng ở cái gì địa phương ăn cương thi ra hỏa, lại cho đoàn người trong lòng bịt kín một tầng sâu hơn bóng ma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục